Lược Thiên Ký, chương 772, 772, làm gì tự xuống giá mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 802, làm gì tự xuống giá mình? Cũng liền có chút đi thất thần, liền một hơi công phu cũng chưa tới. Trước mắt liền không có cái kia áo bào trắng tiểu con lừa chọc cái bóng. Nhưng làm Lý Trường Uyên kinh hãi không nhẹ. Đến bao lớn bản sự mới có thể làm cho mình có chút một bừng tỉnh thần bên trong. Liền liền bóng người cũng sờ không tới a hát. Chính mình lược trận là làm gì tới. Không liền vì nhìn chằm chằm cái kia áo bào trắng tiểu hòa thượng. Phát hiện này để Lý Trường Uyên kém chút gấp ra mồ hôi nóng. Chỉ cho là tiểu hòa thượng kia thật như Lữ Phụng Tiên nói đi đánh lén. Vô ý thức liền khẽ quát một tiếng. Lữ Thế Huynh cẩn thận. Cái kia tặc hòa thượng không thấy. Lại nói Lữ Phụng Tiên đang cùng Phương Hành ác chiến. Một trận chiến này quả thật bình sinh ít thấy. Dị thường sảng khoái. Nhưng trong lòng nhưng thủy chung có một cái bóng tối. Luôn luôn cảm giác trên ót lạnh siêu siêu. Không ngừng nhớ tới cái kia đáng giận tiểu hòa thượng đến. Lần trước thua thiệt, thực tế để hắn ăn có chút bóng ma tâm lý. Vốn là rất không yên lòng. Lại tại con dòng chính chiêu thời khắc. Đột nhiên nghe được Lý Trường Uyên như thế kêu to một tiếng. Chỉ làm cho trong lòng của hắn giật mình. Vô ý thức triển khai thái thượng tiêu giao kinh. Thân hình vừa lui trăm trượng. Vùng kích vẽ ra đạo đạo vỡ nát hư không tới. Cho đến lúc này, mới trong lòng hơi định. Ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn phía. Hắn đây một dị thường phản ứng. Nhưng cũng đem chung quanh ngưng thần quan chiến đám tu sĩ cũng giật nảy mình. Còn tưởng rằng là Phương Hành thi triển lợi hại gì pháp môn. Đem Lữ Phụng Tiên bức lui nữa nha. Nhưng nhìn Phương Hành bộ kia không thể làm gì bộ dáng. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không giống. Ta nói, coi như ngươi đánh không lại ta. Cũng không cần tìm loại này lấy cớ a. Phương Hành ngồi xổm ở không trung. Nhàm chán vung lấy trong tay long văn đại đao. Một bộ tương đương im lặng bộ dáng. Lữ Phụng Tiên hét lớn. Nói hưu nói vượn. Rõ ràng là cái kia áo bào trắng tặc hòa thượng. Ách. Áo bào trắng tặc hòa thượng thế nào à nha? Lữ Phụng Tiên lời còn chưa nói hết. Lại có một cái phi thường thanh âm vô tội vang lên. Chúng tu nhìn lại. Đã thấy tại sở từ cùng đầu kia mặc giáp con lừa bên cạnh. Áo bào trắng tiểu hòa thượng gương mặt không biết làm sao. Hình như da mặt có chút mỏng. Khi nhìn đến chúng tu hướng hắn nhìn qua lúc. Da mặt còn đỏ lên. Chớp ánh mắt vô tội hỏi. Chuyện gì xảy ra? Lữ Phụng Tiên cau mày hướng Lý Trường Uyên nhìn sang. Lý Trường Uyên cũng đúng sắc mặt khó coi. Hắn chỉ lưu ý đến tiểu hòa thượng kia bỗng nhiên ở giữa liền đã mất đi bóng dáng. Còn tưởng rằng hắn thật chạy tới đánh lén Lữ Phụng Tiên nữa nha. Làm sao tưởng tượng nổi hắn nhưng là đi một khu vực khác. Tìm cái kia con lừa cùng cưỡi lừa tiểu cô nương đi a hát. Nhất thời trên mặt có chút không nhịn được. Hướng phía thần tú quát lạnh nói. Ngươi, ngươi không hảo hảo ở chỗ này lấy. Chạy bên kia đi làm cái gì? Thần tú vô tội nói. Đến cùng sư chất ta cùng tương lai sư tẩu chào hỏi a hát. Ngươi, Lý Trường Uyên ngược lại là nghẹn lời. Lại nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ngừng lại một chút, mới trầm giọng nói. Các vị đạo hữu đều tại nghiêm túc quan chiến. Ngươi lại loạn chạy cái gì? Trận chiến này chính là hai vị tuyệt thế chiến tu đoạt danh chi chiến. Ngươi tốt nhất chớ có nhúng tay. Lại là mặc dù phát hiện đây là hiểu lầm của mình. Lại vẫn là không nhịn được muốn xuất nói nhắc nhở. Nhưng là thần tú nghe câu nói này. Lại nhịn không được lộ ra cười khổ. Thấp giọng niệm một câu Phật hiệu. Thành khẩn nói. A-di-đà Phật, vị thí chủ này, đệ tử Phật môn, dùng lòng dạ từ bi, ngày bình thường người khác mắng chửi người, đánh ta, tiểu tăng cũng chỉ có dũng khí thiện nói đối đãi, không dám hơi khởi lửa giận, Sợ đụng chạm Phật môn ba độc bên trong giận giới. Thử hỏi vô duyên vô cớ. Như thế nào lại xuất thủ cùng người tranh chấp đây? Ai? Buồn cười buồn cười. Sư tôn ta truyền ta 3000 Phật Pháp. Một khỏa thiền tâm. Lại duy chỉ không có truyền qua ta cùng người chém giết Pháp môn. Mà sư huynh của ta cùng vị này lữ thí chủ lại đều là đương thời kỳ tài. Thần uy khó tả. Tiểu tăng chính là muốn nhúng tay giữa bọn hắn đấu pháp. Có thể cũng không có bản sự kia a hát. Như thế mấy câu nói ra, cũng làm cho Lý Trường Uyên đỏ mặt, nhất thời khó mà ứng đối. Chung quanh chư tu gặp, nhưng cũng âm thầm cảm thấy Lý Trường Uyên đúng là trách lầm cái này tiểu hòa thượng. Rõ ràng nha, ngươi nhìn vị này tiểu cao tăng tuổi tác không lớn, lại tuấn mỹ xuất trần. Một bộ không dính khói lửa trần gian bộ dáng, cùng cái kia hung thần ác sát dã hòa thượng đúng lúc là hoàn toàn tướng trở lại nha. Muốn nói đánh lén, mà đầu kia giả trang hòa thượng làm được, người ta áo trắng tiểu hòa thượng liền chắc chắn sẽ không. Hừ, Lý Trường Uyên đối không được, cũng chỉ có thể ẩn ẩn hướng Lữ Phụng Tiên ném một cái hơi có vẻ áy náy ánh mắt. Ra hiệu chính mình nhìn lầm. Mà Lữ Phụng Tiên cũng khoát tay áo, ra hiểu không phòng, hai người này làm việc cũng là cẩn thận. Lý Trường Uyên còn là lại phân phó mấy người, đem thần tú tiểu hòa thượng cùng con lừa, sở từ ba người đều ẩn ẩn vây ở bên trong. Một mực coi chừng, để miễn cho hắn chính xác chạy đến tác quái. Có không ít người gặp một màn này, đều âm thầm bật cười. Cảm thấy Lý Trường Uyên vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hắn cũng mặt lạnh lấy. Lười nhác giải thích. Trong sân Phương Hành cùng Lữ Phụng Tiên hai người. Nhưng lại đã chiến đến một chỗ. Lại lần nữa quấy lật ra hư không. Hai người bọn họ ác đấu. Nhưng cũng có chút không giống bình thường chỗ. Thình lình đều sử dụng nhục thân chiến pháp. Một cái đem tự thân trời sinh vũ dũng phát vung tới cực hạn. Phối hợp thêm chính mình tiêu giao tiên pháp, thẳng như mãnh hổ thêm cánh, thế không thể đỡ uy thế bên ngoài, bằng thêm một phần tiên phong giật khí, mà một cái khác, thì chiến pháp tinh diệu, như cự giao mặc giáp, không được diệu lấy bằng da, một thân chiến ý cùng chiến pháp, ẩn ẩn có loại gần hướng tới viên mãn đại thừa chi thế. Hai người tương hỗ là đá mài đao. Một cái ma luyện chính mình chiến pháp, một cái ma luyện thân pháp của mình. Một trận chiến này, không chỉ có những này đã nhập ma uyên tu sĩ thấy được. Ma uyên bên ngoài, trên bạch ngọc đài thánh nhân cùng chiếm cứ một số vị trí tốt đạo chủ một hàng đại nhân vật. Đồng dạng cũng thấy được, thậm chí còn có một phương đạo chủ, phi thường quan tâm hóa ra một mặt nước cảnh. Đem một trận chiến này hình ảnh bố tại bạch ngọc bàn bên cạnh hư không? Khiến cho chúng tu đều có thể rõ ràng nhìn thấy phen này ác chiến hình ảnh. Trình độ kịch liệt cùng hai người vô thượng vũ dũng. Lại đều trong trận chiến này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Quả thực để cho người ta sợ hãi thán phục. Không cần hoài nghi, từ sau trận chiến này. Vô luận là Phương Hành còn là Lữ Phụng Tiên. Đều đã chú định muốn trong trận chiến này nổi danh. Mà trên bạch ngọc đài vị thánh nhân kia, nhìn lấy nhị tử tranh chấp, đáy mắt lúc đầu lộ ra cũng đúng vẻ vui mừng. Hình như cảm thấy tiểu bối vũ dũng, xác thực đạt đến kỳ vọng của mình. Nhưng ở nhìn kỹ Phương Hành chiến pháp về sau, hắn lại hơi có vẻ ngạc nhiên. Sau đó cười khổ, vừa mới một đao kia, kích phát khí huyết. Đường đường chính chính, rõ ràng đem một thân thần lực vận dụng đến cực điểm. Lại ngược lại một tia thong dong khí độ. Rõ ràng là chính mình một thức thuật pháp bên trong hóa tới à, còn có quay lưng nghiêng đánh cho một thức. Tàn nhẫn âm độc, lại diệu trí cực điểm. Lại là câu ly lão đệ đắc ý võ pháp, mà phân đao hóa ma. Khí thế hung ác cuồng thịnh một thức, nhưng lại cực kỳ giống cái kia Dương lão ma. Dùng ánh mắt của hắn, như thế nào còn có thể nhìn không ra, tiểu tử này vậy mà từ Bạch Ngọc Kinh cái kia phiên thánh nhân trong chiến đấu cảm ngộ rất nhiều. Từ ba người bọn họ trong tay đều là trộm đi không ít môn đạo. Nhất thời ngược lại nở nụ cười khổ. Chính mình một thế khổ tu. Không cửa người đệ tử. Lại không nghĩ mấy ngàn năm qua này lần thứ nhất cùng người đấu pháp. Ngược lại trong lúc vô tình để cho người ta một người thấy được truyền thừa của mình. Mặc dù chỉ có một tia một sợi thần uẩn. Nhưng tới một mức độ nào đó. Học được chính mình pháp. Nhưng cũng cùng mình có một phen nhân quả. Thực tế xem như một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng mà nghĩ như vậy. Trong lòng hắn lại hơi trầm xuống. Nhẹ nhàng khía cạnh. Nhìn phía nam hải quy khư phương hướng. Cái kia tồn tại. Vì sao thế nào cũng phải. Tự hạ thân phận. Làm lũng đám nhóc con này nhóm khí vận chi tranh a hát. Thánh nhân đáy lòng. Đã có chút phiền não. Nhìn Ma Uyên bên trong trận này long tranh hổ đấu. Chỉ mong một trận chiến này mau mau kết thúc. Cho dù đối với hiện tại Phương Hành tới nói. Chiến càng lâu. Đối với hắn võ pháp ma luyện. Chiến đạo cảm ngộ liền càng nhiều. Nhưng thánh trong lòng người cái kia một vẻ lo âu. Lại ẩn ẩn cảm thấy. Một trận chiến này. Kéo càng lâu. Sự không chắc chắn liền cũng càng nhiều. Làm cho tâm thần người không yên. Nhưng là. Hắn mặc dù kỳ vọng một trận chiến này mau mau kết thúc. Nhưng Phương Hành cùng Lữ Phụng Tiên hai người thực lực tương đương. Nhưng cũng rất nhanh sớm ra kết cục. Cũng đúng vào lúc này. Không ra thánh nhân sở liệu. Mơ hồ biến hóa. Lại lần nữa xuất hiện. Ma Uyên trên không. Từ trước đến nay mây đen cổn đãng. Hư không hỗn loạn. Tồn tại từng tầng loạn mây ma trướng. Đem chọn tòa hư không che đến cực kỳ chặt chẽ. Mà đây từng tầng loạn mây ma trướng. Cũng chính là Ma Uyên tên một loại nào đó tồn tại. Lúc này hư giữa không trung. Lại đang có một đóa nhỏ đến khó mà phát giác đám mây. Bên trong ẩn chứa một sợi thần quang. Vô cùng nhanh chóng từ Nam Hải phương hướng tung bay đi qua. Khó mà phát giác lan lộn nhập Ma Uyên trên không trong mây đen. Sau đó cái kia đạo thần quang mượn vân khí. Như linh như rắn dao động. Rất nhanh tới Lữ Phụng Tiên trên không. Thánh nhân ánh mắt ngưng trọng. Tựa như muốn xuất thủ. Nhưng rốt cục vẫn là trầm thấp hít một tiếng. Đây một vệt thần quang. Cũng không tính là trực tiếp xuất thủ làm cho. Hắn cũng không dễ trực tiếp ra mặt ngăn cản. Nhưng là, dù là đó cũng không phải trực tiếp làm cho. Đối với lực lượng ngang nhau hai người tới nói. Cũng đúng cực không công bằng đó a hưu. Cái kia một sợi vượt ra khỏi Phương Hành đây đám tiểu bối cảnh giới cảm giác cực hạn thần quang. Tại lặng yên không một tiếng động bên trong mượn tầng mây đi tới Lữ Phụng Tiên đỉnh đầu. Sau đó lóe lên liền biến mất. Chui vào Lữ Phụng Tiên đầu. Chính đang gầm thét ác chiến Lữ Phụng Tiên. Tại thời khắc này, cũng đột nhiên đang lúc ngẩn ngơ. Thậm chí còn nâng tay lên đầu. Đấm đấm trán của mình. Hắn như thế vừa phân thần. Phương Hành đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Giống to một tiếng, long văn hung đao xoay tròn. Đạp trên hư không, rồng cuốn hổ trồm hung phong lẫm liệt hướng về Lữ Phụng Tiên lao đến. Tật chém. Oanh, cũng ngay một khắc này, Lữ Phụng Tiên bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn Phương Hành một chút. Đây một sát na, Phương Hành chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đại chấn. Thức giới đều phảng phất động đất, đại địa chấn động, vạn vật đều run rẩy. Từ ánh mắt kia bên trong, hắn nhìn thấy một vòng để hắn rất tinh tường quang mang. Thật giống như ban đầu ở Bạch Ngọc Kinh bên ngoài. Muốn chạm Lữ Phụng Tiên lúc, cái kia đạo sau mây truyền đến ánh mắt, vô chi tiểu nhi, đưa ta thái thượng khí vận, đưa ta thái thượng phá trận kinh đến, mà giờ khắc này Lữ Phụng Tiên, thì đột nhiên lên tiếng hét lớn, phương thiên họa kích như thần long hoành không, gào thét vạn trượng, trực chỉ Phương Hành, đầy một kích nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng ở Phương Hành trong mắt. Lại ngươi có loại không biết như thế nào ngăn cản cảm giác. Trong lòng đè nén lợi hại. Thật giống như bị một cái vô cùng cường đại người đạp ở thần hồn của mình, không thể động đậy. Móa, đại gia ngươi, có chơi như vậy sao? Tâm hắn đang lúc giống giận, lại vẫn cứ thần hồn giống bị vô hình giam cầm câu xiết. Lâm vào ác mộng, kiềm chế đến cực điểm, vs. Rất nhiều người đều thật chú ý công ty của chúng ta dưới lầu nhà hàng tiểu muội muội. Nàng đối với ta có ý tứ. Khẳng định, lần trước đánh rau cải cho ta đánh thêm một miếng thịt. Convert by, fan mix, cách chương.